cũng không lừa nổi tôi đâu. Sau khi Phương Bình đã chết, ông đã bất chợt cho mỗi người nghỉ một ngày. Ông là người quá ham làm việc, dù vừa uống rượu cũng vẫn cứ đi làm. Có lần bị trúng phong nhẹ, ông cũng vẫn quyết rời bệnh viện để về làm thí nghiệm. Nhưng hôm nọ thì ông mất hút. Kể từ hôm ấy, ông cực kỳ rất thận trọng, lúc nào cũng vừa đi vừa ngoái lại. Tất nhiên là chẳng có ai có thể bám theo ông. Nhưng tôi biết chắc ông đã có chuyện muốn giấu nhẹm. Chuyện đó ở ngay khu nhà này, tôi tin ở nhân cách của ông. Ông không thể phạm tội gì cả. Tôi đoán rằng điều duy nhất khiến ông phải giấu nhẹm là ông đã phát hiện ra những đồ sứ kia. Vớ vẩn quá, không có nổi một manh mối gì về vụ án thì tôi biết đi đâu mà tìm đồ sứ. Ông Rama rất kinh ngạc. Điều này thì ông phải cho tôi biết. Nhà nghề của chúng tôi đã từng phán đoán về tung tích các đồ sứ bị cướp ấy. Năm xưa, lệnh tôn đã đem các tác phẩm cực kỳ quý giá ấy từ bảo tàng Tokyo nghiêm mật đến Giang Kinh. Chúng tôi đã rất hứng khởi, cánh đạo chích đã bám theo đến tận Giang Kinh. Không chỉ có một mình tôi, rất có thể lệnh tôn đã nghe đồn đại, bèn cất giấu hết và đã nói lại với ông. Có người thậm chí đã đoán rằng chính ông là kẻ chủ mưu giết cha ông, vì lúc sinh thời lệnh tôn đã từng bàn với luật sư là sẽ sửa lại di chúc rằng sau khi ông ta mất, toàn bộ các tác phẩm gốm sứ sẽ hiến cho tổ chức từ thiện. Ông sẽ không được cái gì hết. Nếu anh coi các tin đồn bố láo đó là sự thật thì anh cũng sẽ như tôi hiện nay, cũng chẳng được cái gì hết. Ông Rama dường như đang mắng Kikuchi. Tôi không muốn phí lời nữa. Tôi tin ở trực giác của mình. Tôi cho ông 30 giây để suy nghĩ. Nếu ông không chịu nói, đằng nào thì tôi cũng đã để lộ mình rồi. Ông lại chẳng còn tác dụng gì đối với tôi nữa. Ngày mai người ta sẽ thấy xác ông ở nơi đây. Cuộc thí nghiệm khốn kiếp của ông đã công cấp, lại còn khiến cho mấy người phải mất mạng. Mọi người đều hiểu ông rất đau khổ, thậm chí đã tính chuyện đi bác sĩ tâm lý. Tiếc rằng bác sĩ tâm lý chưa kịp đến cứu giúp thì ông đã quyên sinh vì bị lương tâm cắn rất ghê gớm. Ông hãy suy nghĩ và quyết định lại đi. Trong căn phòng làm việc yên tĩnh, có thể nghe rõ tiếng tích tắc của đồng hồ treo trên tường. Họng súng của Kikuchi dần dần tiến gần thái dương của ông Rama. Tay của Kikuchi đã đeo găng. Được, tôi cho anh biết chúng nó đang ở đâu, nhưng anh phải bảo đảm anh được nó, còn tôi phải được sống an toàn. Ông Rama đành buông xuôi chịu thua. Ông nên biết quy tắc của dân nhà nghề bọn tôi, đam mê nhất là những tác phẩm nghệ thuật vượt trên cả tính mạng như thế, chứ không cần lấy mạng của ai. Không vì bất đắc dĩ thì chúng tôi không giết người. Tôi cần anh phải bảo đảm chắc chắn đi đã. Tôi xin bảo đảm bằng nhân cách của mình. Tuy chẳng rõ Kikuchi bảo đảm có đáng tin cậy được mấy phần, nhưng Yama vẫn gật đầu. Anh đã đoán đúng, những đồ sứ ấy đang nằm trong khu nhà này, nhưng vẫn cần tôi dẫn anh đến. Kikuchi hơi do dự rồi nói, được, chớ có dở ngón gì đó. Kikuchi đưa ra một chiếc còng. Ông Rama đã biến thành một tù binh.